Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 91 đem nàng buông xuống. Nhà hàng đã sắp phải đến thời gian đóng cửa, dần dần chỉ còn lại có Diệp Quảng Quảng bọn họ cái này một cái ghế dài còn có người. Gần đây Diệp Quảng Quảng giấc ngủ thật quy luật, bình thường cái điểm này nàng cũng sớm đã ngủ thiếp đi, cho nên vào lúc này một mực đang mệt rã rời. Lại chờ trong chốc lát người còn chưa tới, Diệp Quảng Quảng mí mắt càng ngày càng nặng, theo nâng cầm lên biến thành nằm ở trên bàn. Sau đó không cẩn thận liền trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi. Lăng Đông lúc đầu đang xem thời gian, vừa nhấc mắt liền phát hiện Diệp Quảng Quảng đang ngủ say. Hắn nhìn chằm chằm nữ hài ngủ cho, trong đầu không khỏi hiện lên đêm hôm đó nhìn thoáng qua, nhất thời lỗ tai có chút nóng lên. Nàng nói tới dứt khoát như vậy nếu như là lừa hắn, đáp ứng làm bạn gái của hắn, đây có phải hay không đại biểu, thật ra thì nàng cũng là thích mình, cho nên mới đáp ứng đây. Nghĩ tới đây, lại nhìn mắt càng ngày càng tới gần thời gian, Lăng Đông khó tránh khỏi có chút kích động, kìm lòng không đặng hướng phía nữ hài gò má đưa tay ra, Quảng Quảng. Lúc này, rào một tiếng, cửa kính phòng ăn nương theo lấy một trận gió đêm bị một cái thon dài trắng nõn tới trong suốt ngón tay đẩy ra, cái đó, ngượng ngùng, bổn điếm đã sắp đóng cửa. Ách! Sau đó là ông chủ nói đến một nửa đột nhiên tiêu tan tại trong tiếng nói gió đêm. Lộc cộc tiếng bước chân rõ ràng từ xa đến gần truyền tới. Lăng Đông chẳng biết tại sao vô hình sống lưng rung lên, ngay sau đó theo bản năng hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Một giây kế tiếp, con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong tầm mắt, một người nam nhân đang chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Nam nhân cả người phục cổ kinh điển thức tây trang màu đen, hàng đàm tựa như con ngươi giống như có thể đem linh hồn của con người đều đóng băng. Khi hắn từng bước đi tới, thật là không giống như là nhân loại, giống như đạp gió đêm cùng ánh trăng đi tới nhân gian ma vương, nhà hàng lớn như vậy nhất thời lộ ra hẹp hòi chật hẹp lên. Nhìn lấy nam nhân cái kia cả người cùng thân gọi tới tự phụ khí độ cùng kiểu loại yêu nghiệt hoàng mỹ đến nhật nguyệt thất sắc khuôn mặt, Lăng Đông trong đầu không khỏi liền hiện lên Diệp Quảng Quảng đã nói với chính mình. Còn đẹp trai hơn Tư Hạ 1800 lần. Trên cái thế giới này, lại thật sự có người như vậy, còn vừa vặn bị hắn gặp được. Ngay tại Lăng Đông kịp phản ứng chính mình lại nhìn chằm chằm một người nam nhân thấy ngẩn người thời điểm, người kia đã đi thẳng tới trước mặt của hắn cây. Ngươi! Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Lăng Đông theo bản năng hỏi. Nam nhân không nói gì, ánh mắt trên cao nhìn xuống trên người hắn, Lăng Đông có loại chính mình trở thành con mồi bị giữ lại cổ họng cảm giác. Ngay tại Lăng Đông toàn thân cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh thời điểm. Đối diện ngủ không có cảm giác Diệp Quảng Quảng bởi vì ngủ quá quen, cơ thể bắt đầu vô tri giác mà ngã xuống bên cạnh. Mắt thấy Diệp Quảng Quảng liền muốn ngã xuống đất, Lăng Đông cả kinh, vội vàng phải đi tiếp. Nhưng mà, đối diện nam nhân nhìn như không nhanh không chậm, lại tốc độ cực nhanh mà hơi hơi nghiêng thân thể một chút. Nữ hài liền tinh chuẩn rơi vào trong ngực của hắn. Lăng Đông thấy kia nam nhân lấy tương tự ôm tư thế tiếp nhận Diệp Quảng Quảng, nhất thời ánh mắt căng thẳng. Diệp Quảng Quảng tựa hồ bị thức tỉnh, mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, nhìn trước mắt người, đầu tiên là chậm lục phát một hồi ngây ngô, sau đó ở nam nhân trên người cọ sát, giọng nói vô cùng họ ủy khuất lầu bầu, ngươi thế nào mới đến nha? Xin lỗi, nam nhân ánh mắt chuyên chú nhìn trong ngực nữ hài, trầm giọng mở miệng, ngữ khí là cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không tương xứng nhu hòa. Lăng Đông nhìn một chút Diệp Quảng Quảng, lại nhìn một chút người đàn ông này, chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lăng Đông ngẩn người thời điểm, nam nhân đã bế Diệp Quảng Quảng lên. Lăng Đông cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên mà đem người ngăn lại, chờ một chút, đem nàng buông xuống. Ngươi là người nào? Cơ hồ là ở Lăng Đông dứt tiếng trong nháy mắt, xung quanh lạnh lẽo khí tức phô thiên cái địa mà tới. Nam nhân hướng phía trong ngực nữ hài nhìn một cái, ở đối phương kinh ngạc đến ngây người trong tầm mắt, chậm rãi cúi đầu xuống. Hướng phía nữ hài thoa khoa trương màu sắc môi hôn xuống.